Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, lối đi. Nguy cơ bốn khởi, converter dung kiều cầu phiếu để cho tiểu kim cùng tiểu ngân. Đều là như vậy cảnh giác, cái này không thể coi thường, bất quá trong núi này miếu cửa vào mở, dịch tiểu phi cũng không gấp. Mà dịch tiểu phi không nhúc nhích, 11 gia tộc lớn, còn có viêm tộc, minh tộc, huyết tộc, cùng với người hồn tộc, cũng là sẽ không động, dẫu sao trước liền đã có an bài, hết thảy lấy dịch tiểu phi làm chủ, Hàn Hy Linh cùng tiểu thi thi kèm theo ở dịch tiểu phi cỡ đó. Hàn Hy Linh không ngừng diễn toán, bất quá cái này diễn toán trong, có lại tới huyền cơ ngăn cách. Trong núi này miếu, bản thân vị trí địa lý, ở ngũ hành bát quái trong cũng rất có vấn đề. Ung ung, theo ngọc bội bỏ vào, toàn bộ vách đá bắt đầu cả động lực. Vậy vách đá rạn nứt, cái này rạn nứt sau khi thức dậy, lộ ra bên trong hết thảy. Một mảnh đen như mực, chẳng qua là ngay sau đó bên trong vách đá bốn phía. Có ánh lửa lóe lên lên. Đây là liên hoàn cơ quan, kích động một cái, liền có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Cái này làm cho người ở tại tràng, từng cái trong con mắt mang nóng bỏng. Cái này là rất nhiều người địa phương mơ tưởng cầu mong. Cho dù là đến viêm rong hải các người tuổi như vậy, ở lúc còn trẻ, liền nghe thấy liền quỷ thần miếu hết thảy. Ở TQ các nơi cũng phát hiện qua một ít quỷ thần miếu căn cứ địa. Nhưng lần này hiển nhiên coi là quỷ thần miếu trọng yếu nhất địa phương. Hôm nay cuối cùng là có thể thăm dò một phen chỗ này. Ở bên trong tìm đối với bọn họ có lợi đồ. Có người nhanh chóng tiến vào. Cái này nhóm đầu tiên người tiến vào là người của thần điện vô cực. Mà nơi này mặt thác bạt văn tướng đang ở trong đó. Lao ra sau đó, quay đầu hướng dịch tiểu phi chỗ ở vị trí nhìn lại. Khóe miệng lộ ra khiêu khích nụ cười. Trừ ánh mắt ở dịch tiểu phi trên người lưu lại. Còn có chính là dịch tiểu phi bên người Hàn Hy Linh trên người. Hôm nay trọng yếu nhất là quỷ thần miếu di chỉ bên trong tồn tại đồ. Cho nên bất kể là dịch tiểu phi vẫn là Hàn Hy Linh, hắn đều không cách nào chiếu cố được. Cùng bên trong tranh đoạt kết thúc, đó chính là hướng dịch tiểu phi thời điểm xuất thủ, trừ thần điện vô cực, còn có vậy cái gọi là quỷ thần miếu hậu bối người. Cùng với thần bí kia, đối với tại chỗ người xa lạ tồn tại, dù sao cũng là cái này ba phương người, có ngọc bội kia 1/3, ngay sau đó nhóm người thứ hai, cũng có chút không kịp chờ đợi tiến vào. Trong này có một ít khuôn mặt cũ, như vậy trong đường môn, đối với dịch tiểu phi xuất thủ qua vậy ba tên tổ tiên. Chẳng qua là hôm nay vậy ba người hẳn biết một ít tin tức. Khi nhìn đến dịch tiểu phi sau đó, trong ánh mắt có nồng nặc kiêng kỵ, mà ở Nam Cương miêu tộc bên kia tổ tiên, mặc dù không có hợp tác, nhưng trước kia đã tiếp xúc qua, đối với dịch tiểu phi rất hiền lành. Trước khi tiến vào, nhìn về phía dịch tiểu phi, đối với dịch tiểu phi thiện ý cười một tiếng, nếu không phải phân phối lợi ích đã đạt đến cực hạn, không thể gia nhập khác thế lực, nếu không Nam Cương miêu tộc cũng biết cùng viêm tộc bên này hợp tác. Không ngừng có người tiến vào, mà dịch tiểu phi lúc này cũng động thân, theo dịch tiểu phi lên đường, đi theo phía sau người. Nhanh chóng đi theo lên, ở sau khi tiến vào, bên trong rộng rãi trình độ, tương đối đáng sợ, khi đến chỗ sâu lúc này có một nơi địa phương bằng phẳng. Mà ở chỗ này địa phương bằng phẳng, xuất hiện từng cái lối đi này nhiều, dịch tiểu phi cũng không có cẩn thận đếm, nhưng đại khái có hơn 50 chỗ, không biết lối đi này, phải chăng thông hướng cùng một chỗ. Vẫn là mỗi một trong lối đi, có không giống nguy cơ, lối đi này, hoặc giả là đường chết, hoặc giả là con đường sống. Từ bên này, Hàn Hy Linh mặt đầy vẻ trịnh trọng, cho tới bây giờ không có ở diễn toán trên bực này nghiêm túc, bởi vì là xem bói toán học, cần phải hao phí nhiều tâm thần, nhất là ở nơi này miếu trong núi, diễn toán trên bị trùng trùng ngăn cách, càng vì khó khăn, nhưng Hàn Hy Linh có thiên phú như vậy, vào giờ phút này coi như là tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Đối với Hàn Hy Linh tín nhiệm, Dịch Tiểu Phi cơ hồ không có bất kỳ một chút do dự, liền hướng Hàn Hy Linh nơi chỉ ra lối đi vọt vào. Viêm Dung Hải các người lần nữa đi theo lên, dẫu sao bực này lúc này yêu cầu chính là tín nhiệm. Mỗi một lối đi đều có thế lực, hoặc là một ít người độc hành, kết minh sau đó tiến vào trong đó, mà ở Dịch Tiểu Phi bên kia, sau khi tiến vào, ở trong lối đi, có một ít hài cốt, những hài cốt này đã chết rất lâu, khô lâu kia trong, có một ít độc vật, bất quá những độc vật kia, cũng không dám tới gần Dịch Tiểu Phi, bởi vì là lại tới Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, đã từ Dịch Tiểu Phi trong cổ áo bay ra, ở phía trước tản mát ra cổ trùng độc vật mới có thể cảm giác đến hơi thở. Hơi thở kia khiến cho bọn họ sợ hãi, mà đối với Phệ Kim Vương trùng, vẫn là kiến bay cánh bạc, không thể không nói phía sau Viêm Dung Hải các người, vẫn có rất lớn hâm mộ, dẫu sao cái này hai loại cổ trùng, là rất khó được đến, huống chi Dịch Tiểu Phi trên người hai cái con này, cùng bọn họ trong ấn tượng không giống nhau. Tiểu Phi, trước dừng lại. Hàn Hy Linh đem Dịch Tiểu Phi thân thể ngăn lại, bởi vì là phía trước lối đi đường trở nên không giống nhau, mà nhất là làm người khác chú ý hẳn là lối đi trên vách đá. Xuất hiện một ít kỳ quái hình vẽ, đó là một người ảnh, làm các loại kỳ quái quỷ dị động tác. Như vậy hình vẽ, không chỉ là hấp dẫn Dịch Tiểu Phi chú ý, phía sau những thứ khác tổ tiên nhân vật, cũng là nhìn về phía những cái kia tương đối quỷ dị bóng người hình vẽ. Đi theo ta nhịp bước đi, một bước cũng không thể đi sai. Nếu không lối đi này sẽ dị biến, cực lớn có thể sẽ khép kín, đem chúng ta khốn ở chỗ này. Hàn Hy Linh rất là nghiêm túc nhắc nhở một tiếng, ngay sau đó bước ra nhịp bước, Dịch Tiểu Phi liền dọc theo Hàn Hy Linh chỗ đặt chân. Lần nữa đạp, người phía sau dựa theo Dịch Tiểu Phi nhịp bước theo thứ tự đuổi theo. Từng bước một rơi xuống, trong lối đi, cũng không có phát sinh dị biến gì. Hôm nay tại chỗ tổ tiên nhân vật, đối với Dịch Tiểu Phi có thể mang Hàn Hy Linh tới, có nhất định khánh vui. Thần điện vô cực thần toán người, bọn họ có nghe thấy, hôm nay cái này tiểu thần toán nhìn dáng dấp cũng là không được. Chân thực bội phục Dịch Tiểu Phi là làm sao đem giữ ở bên người. Bất quá không thừa nhận cũng không được. Lại tới Dịch Tiểu Phi ưu tú. Ở bọn họ trong mắt không phải Dịch Tiểu Phi không xứng với vấn đề. Mà là một ít cô gái có đủ hay không tư cách có thể xứng với Dịch Tiểu Phi. Đoạn đường này dè dặt đi 5 phút. Chung quanh vách đá, những cái kia kỳ quái hình vẽ không có. Theo người cuối cùng bước chân rơi xuống, phía sau có trước giọt nước thanh âm vang lên, để cho người ở chỗ này quay đầu nhìn lại. Bây giờ ngươi trên vách đá bóng người hình vẽ có máu toát ra, bóng người kia đoàn biến thành huyết ảnh lên phương chỗ, ầm ầm có thật dày cửa đá rơi xuống, đem đường cho phong bế. Cái này cửa đá độ dày, vẫn là màu sắc đều rất đặc biệt. Nếu là rơi xuống sau đó, mọi người năng lực căn bản đánh nát không được. Hơn nữa bóng người kia hình vẽ máu nhỏ xuống, hiển nhiên cũng có đại vấn đề. Mùi vị đó rất gay mũi. Ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, nếu là dính đến, vách đá là sẽ không xác thối giữa. Có thể cùng ra người. Máu tươi khởi phản ứng sau đó, thân thể có lẽ thì sẽ đại diện tích ăn mòn mờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http